Chương trình âm thanh và ngôn từ do đoàn thế hữu phụ trách lại một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả tại VOVN thân mến. Không ngờ chỉ còn 3 ngày nữa lại hết 1 năm từ quý vị, quả thật là thời gian có đi nhanh. Năm nay là năm 2005, thế ngữ vẫn còn ở trong thế kỷ thứ 20, chưa chịu sang thế kỷ thứ 21 đã 5 năm rồi, mà vẫn còn mở mồm là thế kỷ thứ 20 và năm 1900, quý vị có tưởng tượng nổi không? Năm nay năm 2005, năm Ất Dậu, 240 năm năm sinh của Nguyễn Du tuổi Ất Dậu, đến nay là ông sinh được 4 con giáp rồi quý vị, lục thập hoa giáp can chi tròn 60 năm. Nhắc đến Nguyễn Du lại bởi vì thế ngữ trong năm nay định làm nhiều hơn về Nguyễn Du, nhưng rồi quý vị thấy không, thời giờ bận bịu quá, lại chuyện nọ sọ chuyện kia, rồi lại những thiên tai, những bão lụt, rồi lại những chuyện Việt Nam cắt đất dân động cho người anh em chiến hữu và đồng chí, làm cho chúng ta có phải để một tí thời gian ra. Nói chung những chuyện cơm cháo gạo tiền, những chuyện hí nộ ái ố, những chuyện chính trị, quân sự, thời sự là những chuyện mà người đương thời cho là rất quan trọng, mà trong nghìn năm nhìn lại là những chuyện vô duyên, là những chuyện không đáng kể, là những chuyện chả ai nên nói đến nhất trên cuộc đời này. Nó choán chỗ chúng ta, không chúng ta về với những cái thật sự ra muôn thuở hơn nhiều. Giá chúng ta có nhiều giờ hơn cho Tchaikovsky, nhiều giờ hơn cho Chopin, nhiều giờ hơn cho Baudelaire, nhiều giờ hơn cho Nguyễn Du, nhiều giờ hơn cho Hồ Xuân Hương, thì cuộc đời đã đáng sống hơn rất nhiều. Nhưng mà thôi thì mình đành phải sống với thời cuộc và chiều với thời cuộc. Người đương thời lúc nào cũng nghĩ rằng chuyện chính trị là chuyện quan trọng. Người thời sau nhìn lại lúc nào cũng vậy, chính trị chỉ còn là bối cảnh cho các tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật đối với thế ngữ là cái duy nhất quan trọng trong cuộc đời này. Thành ra chương trình cuối năm thế ngữ có một bài thơ cuối năm của Nguyễn Du. Xin lên đọc cùng với quý vị và có một vài chiêm nghiệm từ bài thơ này mà ra. Bài thơ này thế ngữ để dành đến ngày hôm nay mới lên nói vì cái duyên đến cho quý vị. Cái này không phải là mình cố ý làm Nguyễn Du ngày hôm nay đâu, quả thật. Cách đây đúng 2 ngày, thế ngữ thường thường thứ tư làm chương trình thì thứ hai bắt đầu đi ngoài đường, bắt đầu nghĩ là trời ơi tụi này nói cái gì đây rồi, hết chuyện nói rồi. Năm tháng ngày giờ mãi và đầu óc mình mỗi ngày nó cũng già đi rồi. Năm nay thế ngữ già hẳn quý vị, năm nay thế ngữ mệt mỏi hẳn, năm nay ngủ nhiều hơn những năm trước, đầu óc làm việc ít minh mẫn hơn, năm nay trí nhớ chậm hơn, năm nay đọc sách ít hơn. Và với cái đà này thì khoảng chừng 2 năm nữa bắt đầu có lẽ thế ngữ sẽ không còn nói được cái điều gì mới nữa, mà toàn nhai đi nhai lại những điều cũ rích, và từ thế hệ thanh niên cấp tiến hóa thành ra một trong những lão già hủ hóa, và lúc nào cũng lại nhảy những câu cũ như rè rách để chờ đợi giới trẻ phải khen mình. Đáng buồn thay đã lúc thế ngữ phải hội nhập lão làng rồi thưa quý vị. Thành thử ra là đã cứ thứ tư mình làm chương trình là thứ hai bắt đầu đi ngoài đường. Tìm cái để nói thì quả thật đây là bài thơ thế ngữ đã thích từ lâu, nhưng thích nhất là 2 câu đầu và 6 câu sau. 2 câu chót cũng hay, 4 câu giữa thế ngữ vẫn chưa cho là câu hay lắm, cho đến cách đây 2 ngày đi ngoài đường đột nhiên 4 câu giữa nó đến và mình mới hiểu được vì sao nó đi với 2 câu đầu. Và bài thơ này do đó hôm nay quả thật là duyên trời cho. Có những lúc mình nghĩ như thế là Nguyễn Du hoặc Beethoven đi ngang vỗ vai mình và bỏ nhỏ vào tai mình, mách cho mình biết rằng điều ấy định nói như thế. Không biết có đúng như thế hay không. Có những bài thơ, có những bài nhạc cả đời cũng biết, cảm thấy nó hay vừa phải hay là nó hay gì đó thôi. Đột nhiên một ngày nó hóa hay, nó hay hóa hay vô cùng. Cũng như thế. Đó là tác phẩm để nghìn năm, chẳng phải những lời thế ngữ là gió bay đi. Quý vị vừa nghe, có nghe lại lần thứ hai đã cũ rích, nghe lần thứ ba nó nát ra hết rồi và chẳng còn cấu trúc và chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết. Còn lời của những người như Nguyễn Du, cũng hay là những cái đoạn nhạc như Beethoven của Chopin thì càng nghe lại càng thấm thía, càng nghe lại càng có nhiều tâm đắc, và càng nghe lại thì những cái mình ngỡ chừng đâu là nằm rời rạc trên trang giấy hóa ra là có một cấu trúc nằm bên trong một cách tuyệt vời. Và đây là bài thơ của Nguyễn Du, bài thơ tựa là Quan Âm Miếu, Miếu Quan Âm. Bài thơ này trong nằm trong tập Bắc Hành tập lục. Cho nên người ta đoán được rằng Nguyễn Du trên con đường đi sứ sang Trung Quốc có lẽ đã đi ngang một cái chỗ tuyệt cảnh nào đó. Trên thứ tự sắp xếp trong cái tập thơ còn để lại mà xuất bản ngày nay thì có vẻ là đây là vẫn còn ở Việt Nam chứ không phải cảnh bên Trung Quốc. Thành ra có lẽ Nguyễn Du đi ngang một cái vùng nào đó thuộc loại lúc mà quỷ môn quan, cái lúc mà những cái ải cuối cùng rời khỏi Việt Nam mà đi bắt đầu đi vào cửa Trung Quốc, nó có những cái ải rất là hiểm trở, rất là khó khăn. Những cái ải đó bây giờ thế ngữ cũng chưa đọc sách địa lý, có khi nó đã trở thành Trung Quốc rồi, nó không còn là Việt Nam nữa cũng nên. Sau khi triều đình hiện đại Việt Nam theo gương của triều đình nhà Mạc dâng đất cho Trung Quốc, cắt động dâng cho Trung Quốc thì có lẽ nó đã trở về thuộc về thành trở thành Trung Quốc rồi. Nhưng đây là bài thơ Quan Âm Miếu của Nguyễn Du, và hai câu đầu là hai câu tuyệt vời. Thế Ngữ xin đọc bài thơ 8 câu này, một đây bài thơ ngắn đường luật chỉ có 8 câu thôi, cho quý vị nghe âm thanh rồi mình sẽ đi vào từng câu, và đặc biệt là hai câu đầu là hai câu đọc ai cũng phải giật mình. Thế Ngữ cam đoan với quý vị là chẳng có một nhà thơ hiện đại nào có một ý tưởng nào mà về hình tượng cho tới nội dung bên trong làm cho quý vị có thể thảng thốt hơn là hai câu đầu của bài này. Sau đó rồi thì mình mới chiêm nghiệm đến 4 câu kế tiếp, ngỡ chừng là 4 câu thuộc loại thơ đường hay một cách cổ kính tiêu tao, não nuột đúng công thức. Mà ngày xưa Thế Ngữ cho rằng không có rượu bằng hai câu đầu, bây giờ mới nghĩ lại nó nhiều cái rượu bên trong lắm. Và hai câu chót là hai câu tuyệt đẹp, hai câu chót là một trong những cái thanh điệu đẹp nhất trong âm văn chương cổ điển tiếng Việt Nam. Đây, bài thơ 8 câu mình nghe nguyên một lần bằng nguyên văn tiếng Hán nhé. Y thùy tuyệt cảnh cấu đình đài, phạt tận tùng chi trụy hạc thai, thạch huyệt hà niên sơ tạc phá, kim thân tiền dạ khước phi lai, đình vấn xứ xứ tăng miên định, lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai, nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp, hồi đầu dĩ quá vạn trùng nhai. Và đây là nghĩa của từng câu, và quý vị để ý hai câu đầu rất là đẹp. Y thùy tuyệt cảnh cấu đình đài là ai lên nơi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc này mà dựng đình dựng đài để làm gì? Phạt tận tùng chi trụy hạc thai là chặt hết cành cây tùng đi, làm rơi trứng chim hạc. Mà đặc biệt ghê gớm nữa là Nguyễn Du dùng chữ hạc thai, đúng cái vần là vần ai, chẳng là Nguyễn Du không dùng chữ hạc trứng là hạc noãn mà dùng hạc thai là làm rơi bất thai của chim hạc. Bây giờ chúng ta ngừng lại được rồi quý vị. Câu đầu tiên là ngày xưa đọc vào Thế Ngữ giật mình. Một cái bài thơ nói về miếu để thờ Quan Âm mà Nguyễn Du không tỏ vẻ biết ơn những người xây đền xây miếu để mừng cho tượng của Quan Âm, mà ông nghĩ là một điều hay hơn nhiều. Đức Phật và tôn chỉ của đạo Phật của Bồ Tát là thương xót sinh linh, xót thương vạn vật và muốn cứu cho vạn vật khỏi trầm luân. Thành thử ra cái tôn chỉ đầu tiên của tôn giáo là từ bi. Một tôn giáo nào khi mất đi từ bi thì không còn là tôn giáo. Một cái điều mà Tây Du Ký nói rất hay rằng Phật mà làm bậy thì Phật tức khắc trở thành yêu. Yêu mà đi tu lập tức con yêu trở thành Phật. Không phải là vì mình là Phật rồi mà mình có làm ác cũng không sao. Không phải vì mình là con yêu mà mình có làm thiện cũng vô ích. Không. Không phải là cái mình là mà cái mình làm. Cái mình làm nó chứng tỏ cái mình là gì. Hãy nhìn vào hành động chứ đừng nhìn vào chân tướng ở bên trong. Chân tướng không hề tồn tại ngoại trừ hành động. Một vị Phật nào đó nếu mà cầm một cái thiết bảng đánh một con yêu cho đến chết để diệt trừ con yêu đó. Nếu Đức Phật ấy vỗ tay ha hà, mừng rỡ khi nhìn thấy con yêu dãy dụa chết trong vũng máu và cười to lên đắc thắng rằng ta giết được yêu quái rồi, thì trong giây phút đó Đức Phật ấy hóa ra một con yêu quái. Vì ai nhìn thấy cái chết, cái sự dãy dụa trong đau thương của một sinh vật mà vỗ tay cười dài đắc thắng thì người ấy là yêu quỷ. Không thể nói rằng vì ta là Bồ Tát giết yêu thành ra dù ta giết con yêu, ta vỗ tay khoái khá nhìn nó dãy dụa trong vũng máu, ta vẫn còn là Bồ Tát. Không có cái chuyện nó xảy ra trong đời này. Cái câu trong Tây Du Ký là một cái câu chuyện bình dân nhưng nói câu rất hay. Phật mà làm bậy tức khắc trở thành yêu, yêu mà đi tu tức khắc trở thành Phật. Không phải Phật rồi thì muốn làm gì cũng vẫn còn là Phật, mà không phải là yêu rồi thì làm cái gì vẫn là còn là con yêu. Tất cả là do hành động, người ta có thể đổi cái nghiệp của mình. Cho nên cái điều đó tôn chỉ lớn nhất của tất cả mọi tín ngưỡng là sự từ bi. Khi một tín ngưỡng kêu gọi người ta hãy làm cho đổ máu thì tín ngưỡng ấy đã đánh mất đi cái điều thiêng liêng nhất. Vì tất cả cái đức của đấng hóa công, cái đức của trời đất là đức hiếu sinh. Cái chữ này chữ trong đạo Nho, không phải chữ của đạo Phật, mà tôn giáo nào cũng phải đồng ý một điều này, rằng ơn của trời đất là muốn cho sinh vật tồn tại và muốn cho có sự sống, muốn cho sinh vật đừng đau khổ thì muốn cho nó giải thoát đi về niết bàn là một lẽ. Nhưng mà không có ai mong một cái chết đau đớn đến với sinh vật cả, người ta chỉ muốn cứu cho sinh vật hết đau đớn mà thôi. Cả niết bàn, cả cái sự tuyệt diệt của cái sự thèm sống và sự muốn sống không phải là một sự phủ định cái chất sống của con người, mà là một sự tội nghiệp và an ủi cho loài người quá nhiều đau đớn. Tôn chỉ đầu tiên của tất cả mọi tín ngưỡng là từ bi, là kêu gọi từ ái, là kêu gọi thương yêu. Bất cứ một ai nhân danh một tín ngưỡng nào đứng lên nói một điều, hãy kêu gọi thù hằn, quý vị kêu gọi đạp đổ, kêu gọi diệt rẻ của nhau, kêu gọi đạp đổ nhau, kêu gọi đánh trung bình, kêu gọi đạp đổ, kêu gọi bạo lực, kêu gọi bạo động, kêu gọi bạo động, kêu gọi bịt miệng nó lại không cho nó nói nữa, kêu gọi trói nó lại bỏ vào trong tù đừng cho nó nói nữa. Những người đó nó nhân danh một điều gì đó mà quên tôn chỉ đầu tiên là từ bi. Là từ bi và là từ bi, là thương xót, là thương xót và là thương xót, là làm rượu và là làm rượu, là xoa cho tan đi, là xoa cho tan đi, là xoa cho tan đi, làm vợi bớt và làm cho vợi bớt, không làm tăng thêm, không làm bạo động, không nhét rẻ vào mồm ai và không làm điều gì bạo lực cho bất cứ một ai. Đó là tôn giáo. Thành ra Nguyễn Du vô cùng vĩ đại, câu đầu tiên mà từ nhỏ Thế Ngữ đọc đã hết hồn. Ông tách những con người đó. Quý vị có yêu Đức Bồ Tát Quan Âm, Quý vị làm gì thì làm, tại sao lên núi cao, chỗ con hạc nó sống, chặt hết cây tùng đi làm cho con hạc không có chỗ để mà nó về nó đẻ trứng. Còn tệ hơn nữa là trong khi phá cái cây tùng, chặt cây tùng đi làm rơi một cái tổ chim hạc, làm vỡ trứng chim hạc, làm trụy hạc thai, làm cho con hạc nó bị trụy thai. Cái hình tượng con hạc trụy thai này là một trong những hình tượng ghê gớm nhất trong văn chương cổ điển của Đông Á. Thế ngữ không nhớ có bài thơ Trung Quốc nào, một bài thơ Nhật Bản nào, một bài thơ Đại Hàn nào trong cả 4.000 năm văn hiến của tất cả các nước ấy cộng lại có được ba chữ ấy. Trụy hạc thai, làm cho con hạc bị trụy thai, làm cho trứng con hạc bị vỡ, làm cho cái đẹp, cái thơ, cái tín ngưỡng, cái tâm linh, cái siêu thoát con hạc chúng ta nhớ là một con chim, nhưng đồng thời nó cũng là biểu tượng cho trường sinh bất tử. Nó cũng là biểu tượng cho sự ngát thăng và diệu vời của kiếp người. Thật ra mà nói, một cái đền có một cái tượng Quan Âm sơn vàng mạ bạc chưa chắc đã làm cho con người ta thanh thoát và thoát tục bằng nhìn thấy một con chim hạc trên đầu một cây tùng. Con hạc và cây tùng do thiên nhiên tạo nên, đó là cái vẻ đẹp thật sự của thiên nhiên, đó là cái sự sâu sắc tuyệt diệu muôn thuở, đó là cái cần gìn giữ, đó là cái endangered species. Ở đây Nguyễn Du nắm tay với tất cả các nhà khoa học hiện đại. Còn một cái đền đài của con người ta dựng lên, tô son tác phấn vào đó, rước tượng gỗ về sơn phết dù đẹp đến mấy đi nữa, dù có rước Michelangelo đến dựng một cái giáo đường San Pedro mà phải trả một cái giá bằng cách làm trụy hạc thai thì cũng không làm được. Câu đầu tiên của bài Quan Âm Miếu là câu Nguyễn Du nêu lên một điều vô cùng đẹp, là con người ta trong khi chạy theo những cái giá trị tôn thờ, những cái mình gọi là tín ngưỡng và là tôn giáo ở trên cái bề mặt của mình, đã quên đi cái tôn chỉ đầu tiên của nó là từ bi, đã quên đi tôn chỉ đầu tiên của nó làm con người ta siêu thăng và ngát vợi và đi về với cái đẹp. Con người ta đã tiêu diệt cái đẹp tự nhiên để tạo ra cái đẹp phàm tục và giả tạo. Đức Bồ Tát Quan Âm nếu có đứng đó, Ngài sẽ thở dài, Ngài sẽ hứng trứng chim hạc lên mang về Niết Bàn và thở dài rằng lòng của chúng sinh muốn thở ta, ta không nỡ tách, nhưng làm sao có thể thương được khi mà người ta làm một điều như thế mà giết đi cả cái đẹp nhất cuộc đời này. Hai câu đầu tiên của bài này là hai câu mà từ bé Thế Ngữ đọc, cái năm đầu tiên Thế Ngữ đọc 12, 13 tuổi, mình đã ngỡ ngàng. Thế Ngữ nhớ là mình đọc quyển sách còn mình rơi quyển sách xuống, mình chưa bao giờ thấy hai câu như thế. Và sau này càng lớn càng đọc lại càng không tìm được hai câu như thế ở bất cứ ở một nơi đâu. Và bây giờ nghĩ lại mà nói, đừng nói gì nhà thơ cổ điển, nhà thơ hiện đại, Thế Ngữ cũng chưa nhớ có đọc một bài thơ hiện đại nào của một tác giả nào, một ngôn ngữ nào đã làm cho Thế Ngữ rụng đời bằng ba chữ trụy hạc thai đó. Y thủy tuyệt cảnh cấu đình đài, phạt tận tùng chi trụy hạc thai. Cái chữ đẵng càng đánh là chập cho nó ngã đi. Phạt, cái chữ đó phạt, phạt tận tùng chi, đắn cho hết tận là hết tận, hết nhẫn, hết sạch như chùi. Đắn nhẫn hết tất cả những cành cây tùng đi, làm cho con hạc bị trụy thai. Y thủy, ai vậy? Người nào? Dựa theo những điều gì? Tuyệt cảnh là cái nơi hẻo lánh, cái nơi cùng đường này, cái nơi mà không ai đến được, cái nơi nên để yên cho thiên nhiên được sống. Ai mò lên đến đây để làm cái gì? Cấu đình đài là cấu trúc lên đình này đài kia để phạt tận tùng chi trụy hạc thai. Bây giờ chúng ta đi tới những câu kế tiếp mà ngày xưa Thế Ngữ nghĩ rằng những câu thuộc loại thơ đường luật bình thường bà huyện thánh quan nào đó mà thôi, không có gì sâu sắc nhiều hơn dù rất đẹp. Bây giờ nghĩ lại bên trong có lẽ có những hàm ý rất sâu, có lẽ là do Thế Ngữ đọc ra, có lẽ là trong cách đây 2 ngày lúc đi về Thế Ngữ lại chợt nhớ lại bài này, trong khi đầu óc mình lật trong đầu để tìm một cái gì để nói trong ngày thứ tư hôm nay để chia tay cùng quý vị cái cuối năm. Thế Ngữ đọc lại thì quả nhiên Thế Ngữ ngỡ ngàng và khám phá đằng sau 4 câu này lung linh và ảo diệu một số ý, không hiểu là ý của Nguyễn Du để đấy hay là ý của mình tự đọc lấy. Mình không còn phân biệt được cái chất hóa học ở đây, cái gì là con mắt mình nhìn vào mà nó tự nhiên nảy ra và cái gì là tác giả đã gói ghém sẵn trong bài đợi người đến nhìn ra. Không biết là do con mắt của mình nó có nhìn một hóa 10 hay là tác giả có 10 mà che thành một, mình không biết được. Xin đưa đến cùng quý vị, tùy quý vị chiêm nghiệm. Thạch huyệt hà niên sơ tạc phá, kim thân tiềm dạ khước phi lai. Cái hang đá này bắt đầu đẽo soi là năm nào? Quý vị biết là hang đá là thiên nhiên, làm sao biết hang đá năm nào có ai đẽo soi nó, hang đá tự nhiên nó tồn tại như vậy. Ở đây Nguyễn Du đã đặt ra lúc nào cũng vậy, trong tín ngưỡng và trong tôn giáo người ta cũng muốn tìm ra một cái khởi thủy của nhân loại, một cái khởi thủy nào ai biết được mà nói. Khi ông nói rằng cái hang đá là ai biết được năm nào tạo ra nó, chỉ có cái thân vàng kim thân đó quý vị, tức là cái tượng Phật mà sơn vàng, cái tượng Bồ Tát chứ không phải là Phật, tượng của Bồ Tát qua năm sơn son thép vàng mới ngày đêm hôm qua mới bay đến. Nguyễn Du khẳng định rằng cái động đá là cái thiên nhiên nó tồn tại từ bao giờ chẳng ai biết, mà chẳng ai có thể chứng minh được ai đã làm ra nó, ai đã đẽo ra nó, ai đã đục khoét ra nó. Chỉ biết là ngày hôm qua trong tôn giáo có một đấng chí tôn bay đến trên một cái tượng vàng mới tối hôm qua người ta mới vừa bưng tới. Trong tôn giáo nào cũng thế, người ta nói đấng chí tôn là có từ trước tất cả tạo vật, và tạo vật là do ngài tạo ra. Nhưng mà trong thực tại Nguyễn Du chỉ nhìn thấy một điều là cái hang động thì không ai biết ở đâu ra, mà cái tượng của đấng chí tôn người ta mang tới thì mới đêm hôm qua mới vừa đến, một cái tượng sơn son thép vàng bình thường như tất cả mọi chuyện. Khi Nguyễn Du để kế hai cái điều đó, Nguyễn Du hỏi mọi người cái hang động ấy năm nào ai khoét lên, còn cái tượng này rõ ràng đêm hôm qua người ta mới mang tới. Người ta bảo với tôi Bồ Tát có trước, hay là các chư thiên, hay là thượng đế, hay là gì đó tạo ra vạn vật. Tôi không dám nói biết điều đó, tôi chỉ thấy là cái hang đá nó có đầy rồi, và cái mà người ta gọi là thượng đế hay là chí tôn mới tối hôm qua mới vác tới. Thưa quý vị, hai câu như thế rất là cách mạng theo thế ngữ đọc bây giờ. Hai câu kế tiếp là đình vân xứ xứ tăng miên định, lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai. Ngỡ là hai câu bình thường mà nghĩ lại rất là sâu sắc. Đình vân xứ xứ là mây dừng lại, đình đây là dừng lại quý vị, đình là đình trệ đó, đình hoãn đó, chứ không phải đình là cái đình đài ở câu đầu. Đình là dừng lại, đình vân là mây dừng lại, xứ xứ là chỗ nào cũng có mây dừng lại, mây nó bay ngang nó dừng lại. Câu này rất đẹp, vì nghĩ kỹ là rất đẹp, mây bay ra mây dừng lại. Vì sao vậy? Tăng miên định là một nhà sư ngồi ngủ và định thần nhập tâm. Còn lạc nhật sơn sơn tức là núi này núi kia, núi nào cũng thế, có mặt trời đã lặn xuống rồi. Viên khiếu ai, con vượn nó kêu sầu. Chúng ta biết cái điển tích con vượn kêu sầu, điển tích hết sức là cũ mềm, hết sức là sáo rỗng, hết sức là cũ xì, ở trong thơ Đường Luật chả có gì mới. Nhưng ở đây khi để con vượn kế nhà sư, mình bắt đầu mình hiểu được một điều. Trong đạo Phật người ta gọi cái tâm con người lay động là tâm viên, tức là cái vượn lòng, con vượn trong lòng mình nó hay tung tăng nhảy múa, nó hay đòi nọ đòi kia, nó hay leo tèo, nó hay nhảy nhót. Những cái mà hỉ nộ ái ố tăng dục, những cái thấy gái bắt đầu gãi má cào tai, những cái thấy món ngon vật lạ đi ngang bắt đầu đòi thò tay ra mà bóc, những cái thấy danh thấy lợi tới bắt đầu chân tay nhảy nhót khoắng lên múa quặng loạn sàng ngầu lên, những cái đó gọi là con vượn của lòng. Mà con vượn đó thì phải có một nhà tăng ngồi mà thiền thì mới được. Nhưng chúng ta biết là vì khi muốn giải thoát con người khỏi tất cả những cái đó thì con người nó kêu đau khổ. Thưa quý vị, con người là con vượn, bắt nó quên những cái điều đó đi, bắt nó thấy món ngon đi ngang đừng thèm, thấy gái đẹp đi ngang đừng liếc, thấy danh lợi đi tới đừng ngứa tay ngứa chân, đừng múa may. Con vượn ấy nó rống lên và nó kêu đau, kêu khổ, kêu suốt. Nhà sư nhắm mắt để miên định, nhà sư và con vượn là một. Trong từng cái giây phút con người ta tìm đến giải thoát, con người ta phải áp được, phải trấn được cái con vượn lòng trong con người của mình. Và chúng ta cũng thương nó chứ, chúng ta thương cho cái cốt thằng người con vượn ở trong chúng ta, nó kêu gào, nó dãy dụa ở bên trong, mà chúng ta phải nhập tâm định tĩnh để mà chân, để mà trì nó lại. Và tất cả những cái điều đó thì nhà sư ở đây, nhà sư của cái miếu Quan Âm này, đêm hôm trước tượng mới mang đến, nhà sư đã qua đi tất cả những cái điều đó, những cái điều sai đúng mà Nguyễn Du đã chỉ ra, những cái điều người ta làm phạt, chặt hết cây tùng, làm rụng trứng chim hạc, làm con hạc bị tụy thai, nào là những tượng vàng sơn son mới đêm hôm qua mới thiên tới, chứ có gì là muôn thuở, có gì là bất biến đâu. Nhà sư phải vượt qua tất cả những điều đó để tìm về cái đẹp muôn thuở. Ở đó khói lên đầu ông bốc tỏa cái chất thiền định, nó làm cho đám mây đi ngang phải dừng lại, và những tiếng con vượn lòng của ông kêu lên não nột trong ông, làm cho mặt trời lặn trên khắp các sườn non. Hai câu thơ này vừa ảo diệu vừa huy hoàng. Và cuối cùng mới là hai câu chót. Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp, hồi đầu dĩ quá vạn trùng nhai. Hai câu mà thế ngữ đầu chương trình nói rằng thuộc loại hai câu thế ngữ cho rằng đẹp nhất từ xưa tới nay trong văn học cổ điển của chúng ta về mặt âm điệu. Một nén đàn hương, cái chữ chú trong tiếng Hán là cái loại từ để mà đếm nén hương đó. Ở trong tiếng Việt Nam là một nén nhang đó. Thì ở trong tiếng Hán là nhất chú hương, dĩ chú chẳng. Thế ở đây là nhất chú đàn hương là chỉ cần một nén hương mà hương đàn. Quý vị, cây chiên đàn tiếng Phạn là sandal, chúng ta tiếng Anh nó gọi là sandalwood. Chúng ta ngày xưa Việt Nam có nhớ là có loại sầu ông Pháp Marie Santal, nó có cái mùi trầm mà thơm thẩm thoang thoảng mà thời bà ngoại Thế Ngữ thường hay dùng. Sau này cái mùi nó gọi là mùi bà lão, mùi nó hơi già, mùi nó hơi của các mệnh phụ mà hơi luống tuổi, giới trẻ sau này không dùng nữa, chắc vì nó thất truyền rồi. Đến những năm Thế Ngữ hồi năm 70 ở Sài Gòn đó, ở nhà mẹ vẫn còn mua sầu ông Marie Santal, mở cái hộp nó màu đỏ ra, nó mà hình chữ nhật dài, bên trong thường gói ba cục, nó gói bằng giấy mà giấy xếp ly rất là đẹp, và để cái chữ là Marie Santal, cái chữ Santal của tiếng Pháp, cái chữ sandalwood của tiếng Anh, và cái chữ chiên đàn trong tiếng Hán đều là ba chữ phiên âm tiếng Phạn là Santal mà ra. Thưa quý vị, thành ra quý vị có thấy cái sandalwood trong tiếng Anh đừng có ngỡ là đây là cái gỗ để đóng giày sandal, quý vị, cái chữ sandal kia là tiếng Latin, là cái giày để mà đi dưới chân, còn cái sandal đó của tiếng Anh là phiên âm tiếng Phạn, cái gỗ chiên đàn. Thế chỉ cần một nén hương mà cái hương chiên đàn, và Thế Ngữ nhắc là cái mùi Marie Santal để quý vị nào không có là người Phật tử mà chỉ sống cuộc sống hiện đại thì biết được cái mùi nó ra sao. Cái mùi nó ngát vời lắm quý vị, cái mùi nó siêu thăng, nó tịnh độ lắm. Đúng là một cái mùi làm cho người ta nghĩ đến cái sự thoát tục. Đúng là cái mùi cho các bà lão, rất là đẹp lão. À, tóc đã bạc và vẫn còn duyên dáng mà mặc trên người không phải là mùi của những cô gái bốc lửa và dậy thì. Làm cái mùi hết sức là cổ kính, hết sức là thâm nghiêm, hết sức là kín cổng cao tường, hết sức là sang trọng quý phái mà nó không gợi dục. Một nén đàn hương tiêu tuệ nghiệp, làm tiêu hết tất cả những cái tuệ nghiệp của chúng ta. Và chúng ta nhớ điều này, Phật giáo nó còn rất hay là cái tuệ và cái nghiệp đi chung với nhau. Con người vì có trí tuệ nên có nghiệp. Loài vật nó có làm những điều ác, nhưng loài vật vì nó không có tuệ nên nó không có nghiệp. Người ta không thể tách con vật mang nghiệp được. Con vật thường thường là mang cái nghiệp, nó trả cái nghiệp kiếp trước của loài người đầu thai làm con vật. Chứ còn bản thân con vật nó không có tri thức, nó không có tuệ, nó làm điều ác, nó không biết đó là ác để mà làm, nó chỉ làm vì bản tính tự nhiên. Con vật không thể có nghiệp được, chỉ con người mới có nghiệp tuệ và nghiệp đi chung với nhau. Theo Tây ngữ là một cái điều hay vô cùng. Một nét đàn hương tiêu tuệ nghiệp, hồi đầu dĩ quá vạn trùng nhai, quay đầu nhìn lại đã thấy sau lưng mình là bao nhiêu non núi. Quý vị có thấy cái này như kết như một cái phim hiện đại, một cái nén hương đốt lên, cái khói nó bay ra đó, nó bay ra một cái luồng rích rách, một cái luồng như là chữ Z đó quý vị, cái luồng như chữ chi trong tiếng Hán cổ mà tiếng Anh gọi là luồng rích rách, và tự nhiên nhấp nhô từng cái nén hương nó bay ra là bao nhiêu cuộc đời mình đã sống qua, là bao nhiêu thời gian mình bỏ lại sau lưng, và ngoái đầu nhìn lại thì ngỡ rằng không có gì cả. Thế mà mình đã 50 tuổi, thế mà mình đã 70, thế mà mình đã 100 tuổi, thế mà mình đã sắp chết, thế mà năm đã hết, ngày đã tàn, và sau lưng chúng ta là muôn trùng non núi. Chúng ta có đốt được một nén đàn hương để làm con vượng lòng nó bớt kêu não nuột, và chúng ta nên nhớ rằng làm gì đi nữa, chúng ta có yêu Quan Âm, có yêu Thượng Đế, có yêu Đấng Chí Tôn, thì hãy tìm về mọi thứ với nhau, hãy đốt nén đàn hương cho nhau, làm những điều lành cho nhau, đừng nhét rẻ vào mồm nhau, đừng làm bạo lực với nhau, đừng sờ dòm, đừng có sách động kêu gọi nhau đổ máu, đừng có làm những điều làm rơi trứng chim hạc, làm tụy hạc thai, thì họa may Đấng Chí Tôn trên kia, dù ngài có mang tên gì đi nữa trong ngôn ngữ nào của loài người, ngài còn có thể nở nổi một nụ cười mà nhìn đến cái chúng trên cõi địa cầu vô cùng trầm luân, và không biết ngày nào mới được cực lạc này. Trong bài thơ này của Nguyễn Du là cái năm ngày, những ngày cuối của năm dương lịch, đánh dấu 240 năm, 4 lần chu kỳ hoa giáp can chi lục thập đã làm cho Nguyễn Du sinh ra đời và đến với nước Việt Nam chúng ta. Thế ngữ xin đưa quý vị bài Quan Âm Miếu này của Nguyễn Du. Và cuối chương trình chúng ta chỉ còn có một điều duy nhất cần làm, đọc lại nguyên bài thơ này để quý vị nghe âm điệu tuyệt vời của nó. Y thùy tuyệt cảnh cấu đình đài, phạt tận tùng chi trùy hạc thai, thạch huyệt hà niên sơ tạc phá, kim thân tiền giả khước phi lai. Đình vân xứ xứ tăng miên định, lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai, nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp, hồi đầu dĩ quá vạn trùng nhiên. Chúng ta là ai? Không ai biết. Chúng ta từ đâu đến? Không ai biết. Chúng ta đi về đâu? Không hề có ai biết. Quý vị thính giả đã chưa bao giờ có thay không bao giờ VOVN những người bỗ phát thanh trên làn sóng trung bình có câu trả lời duy nhất đúng cho loài người từ đâu ra, từ đâu đến và đi về đâu và sinh ra để làm gì. Những người ấy nhất là dùng điều đó để kêu gọi chúng ta đổ máu, để kêu gọi chúng ta bạo lực, để kêu gọi chúng ta nhét rẻ vào một người khác, không được cho nó nói, không được cho nó đứng, không được cho nó đi, không được cho nó tự do, phải trừng trị nó, phải phạt tội nó. Những người sách động như thế để quên hết một điều rằng tất cả những điều đó vô nghĩa nếu không đi đến từ tâm, nếu không đi đến từ bi, nếu không đi đến thương xót, nếu không đi đến an ủi, nếu không đi đến vợi bớt cho cả quái người này. Và những người đó đã làm rơi trứng chim hạc và làm rụng hạc thai, làm cho con hạc bị trụy thai, như lời Nguyễn Du đã nói. Người ta đừng hòng dựng một đền đài nào cho bất cứ một đấng thiêng liêng nào nếu người ta làm con hạc bị rụng trứng, vỡ trứng và trụy thai. Đó là cái điều đầu tiên quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nhớ. Sự sống còn của sinh vật, sự hạnh phúc của từng sinh vật, sự khỏi đau đớn, bớt đi đau đớn, vơi bớt nỗi thương thơ xót của từng sinh vật, đó là cái duy nhất quan trọng trên cõi địa cầu đã quá nhiều trầm luân và ai oán này. Nguyễn Du đã nói điều đó. Liệu chúng ta có nghe và có hiểu kịp chăng, là quyền của chúng ta, hay chúng ta cho rằng toàn là thế ngữ đọc bậy đọc bạ mà ra Nguyễn Du chẳng nói gì như thế cả, và chúng ta cần phải nhét rẻ vào mồm những người như thế ngữ, không cho nó nói nữa để không nó phạm đến điều này điều nọ của tôi. Đó là bạo lực, thế ngữ chống bạo lực 100%. Xin đừng ai mở mồm dùng những lời bạo lực đối với nhau. Chúng ta hãy hòa hoãn thưa chuyện và thưa người cùng nhau, và đến với nhau tất cả bằng từ tâm để tiêu hết mọi tuệ nghiệp, là điều chúng ta mong thay. Con vượn lòng của chúng ta đừng mon men nhảy múa quá nhiều, chúng ta hãy ngồi miên định để cho mây bay dừng lại trên đầu của chúng ta, và để cho mặt trời lặn xuống khắp trên sườn non của quái địa cầu đã quá nhiều thảm khốc. Cảm ơn quý vị, trước thềm năm mới 2006, thân yêu đến cùng với tất cả quý vị thương mến của chương trình Thế Ngữ. Cảm ơn.